Chương 31, ngươi lại hoài nghi ta, cầu thu gom. Sazutobi, là ngươi bỏ xuống mệnh lệnh sao để Suna thu một cái Uchiha ra người làm đồ đệ cổ nổ hạ hổ cả nhà lớn, hổ cả bên trong phòng làm việc. Sĩ mù dạ đản rổ âm thanh trầm thấp nghĩa chính ngôn từ quay về xạ dù tổ bị nói rằng. Đang tiếp thu đến tin tức một khắc đó, sĩ mù dạ đản rổ liền theo rụt trong căn cứ đi ra, đi tới hổ cả văn phòng, trực tiếp đối với xạ dù tổ bị chất vấn. Chớ sốt sắng, đản rổ, là ta ra lệnh, lại như là lao sư đại nhân hắn lúc trước thu dô y ủ chỉ hạ cả ghệ mì làm đệ tử như thế, hiện tại ta để xù nạ thu một cái ủ chỉ hạ bộ tộc người làm đồ đệ. Chẳng lẽ không được sao? Xạ rủ tổ bị chậm rãi hướng về cái tàu bên trong để tốt mùi thuốc lá, nhen lửa, hít sâu một cái, sau đó nói. Uchiha cả ghệ mỉ chỉ có một cái, ngoại trừ kính ở ngoài hết thể Uchiha bộ tộc tộc nhân, đều là tà ác. Lẽ nào ngươi không biết, người này ở hôm qua đã bắt đầu tiếp xúc tương lai gì nụ gì kỷ sao đến thời điểm, e sợ Uchiha bộ tộc người sẽ trực tiếp khống chế lại kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ. Đàn rổ vẫn là không buông tha, tiếp tục nói. Đối với này một loại bụng dạ khó lường nhân vật, chúng ta nên sớm một chút diệt trừ mới đúng. Được rồi, đán rổ. Sazutobi biểu hiện trơn nên nghiêm túc. Uchiha bộ tộc cũng là chúng ta cổ nổ hạ một phần tử, chúng ta không có cần thiết sử dụng to lớn nhất ác y đi phỏng đoán bọn họ. Đó là bởi vì Tsunade là người đồ đệ chứ Tsunade thu dô y Uchiha hải làm đồ đệ, QNZ vừa vặn đem kỷ u bị gì nụ gì kỷ không chế ở trên tay của ngươi. Đán rổ ở trong nội tâm trào phúng Sazutobi. Sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Đàn rồ, chuyện này liền như vậy, hy vọng ngươi đưa ngươi rụt người thu hồi đi, bằng không, thì đừng trách ta vô tình. Xạ rủ tổ bi nắp quan định luận nói rằng. Nghe được xạ rủ tổ bi, đàn rồ sắc mặt trơn lên càng khó coi. Được, ta hy vọng ngươi không tốt hối hận, để tam hổ cả. Đàn rồ căm giận rời đi, lưu lại còn đang hút thuốc lá xạ rủ tổ bi. Uchiha hải, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đi. Xạ rủ tổ bi thở dài. Lẩm bẩm nói rằng, Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ thành công khen thưởng khí hậu 2 thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa độ thuần thục 3. Thực chiến khóa sau khi kết thúc, dù nạ thỏa mãn đi rồi. Không lâu sau đó, NaNZ cũng là tiếp thu được gợi ý của hệ thống tin tức, L.A.P.T.Tư cờ nghi tơ y là giáo viên của chính mình cảnh cáo đàn rồ, để đàn rồ bỏ đi phái người theo dõi ủ trì hạ hải ý nghĩ. Cảm nhận được bản thân đối với trả cờ dạ hình thái biến hóa quen thuộc trình độ lần thứ 2 nâng cao một bước, chú nạ cũng là có chút hưng phấn. Mỗi người đều là có mình am hiểu một mặt cùng không am hiểu một mặt, chú nạ trong cơ thể tuy rằng có thuộc tính nước cùng thuộc tính thổ trả cờ dạ, thế nhưng là không am hiểu sử dụng hai phương diện này nhân thuật, mà là am hiểu sử dụng quái lực quyền. Hiện tại được hệ thống khen thưởng sau khi, chú nạ có thể cảm nhận được, bản thân sử dụng ra thổ độn cùng thủy độn, uy lực đều hiện ra tăng lên trên. Trước đây không thực dụng này hai loại nhẫn thuật, hoàn toàn là bởi vì này hai loại nhẫn thuật bản thân nàng sử dụng đi ra uy lực không ra sao, còn không bằng quái lực quyền đơn giản thô bạo, hiện tại liền không giống nhau. Sử dụng nhẫn thuật, có thể bù đắp xú nạ phạm vi lớn, bên trong khoảng cách xa công kích thiếu hụt. Đương nhiên, xú nạ QNZ sẽ không liền bởi vậy từ bỏ quái lực thể thuật, bởi vì đó mới là xú nạ am hiểu nhất đồ vật. Mà một bên khác, trên song này tiết thực chiến khóa sau khi, nghỉ dạ trường học cũng là tan học. Nghĩ dạ trường học cùng ủ trí hạ hải kiếp trước trường học không giống nhau, buổi trưa sau khi tan học, chỉ có một đoạn ngắn thời gian nghỉ ngơi, làm cho người ta ăn cơm nghỉ ngơi một chút, sau đó buổi chiều chẳng mấy chốc sẽ nhập học. Như vậy sẽ không có thời gian nghỉ trưa, chẳng qua buổi chiều tan học thời gian thì lại sẽ rất sớm. Buổi trưa này một đoạn ngắn thời gian nghỉ ngơi, nghĩ dạ trường học bạn học bình thường đều là không trở về nhà, hoặc là liền bản thân mang theo cơm hộp tới trường học ăn, hoặc là ngay ở trường học căng tin ăn, đương nhiên. Còn có thể đi ra bên ngoài quán ăn nhỏ ăn. Mà Uchiha Hải, hắn trong tình huống bình thường, đều là đi bên ngoài quán ăn nhỏ ăn. Ngay ở Uchiha Hải muốn đi ra ngoài bên ngoài ăn một chút gì thời điểm, Cờ Tì Nạ ngăn cản hắn. Cờ Tì Nạ, có chuyện gì không? Uchiha Hải nghi ngờ hỏi. Gọi sư tỷ. Uzumaki Cờ Tì Nạ nói rằng, ngươi gọi ta không phải chính là vì chuyện kẻ nhạt như vậy đi, ta còn muốn đi ra ngoài ăn cơm chưa đây? Uchiha Hải không chút do dự nói sang chuyện khác. Nói rằng, ta vừa mới liền muốn nói cái này đây, ta ngày hôm nay làm cơm hộp, không cẩn thận làm thêm một phần, muốn cùng một chỗ ăn sao? Nghe được Uchiha Hải, Cờ Tì Nạ lộ ra nụ cười sán lạ, quay về Uchiha Hải nói rằng, ngươi làm cơm có thể ăn sao? Uchiha Hải trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi. Uchiha Hải kiếp trước xem qua rất nhiều hổ cả cùng người, bên trong Cờ Tì Nạ làm cơm nước có thể nói là vô cùng thê thảm, vì lẽ đó, bản năng, Uchiha Hải hỏi ra để vấn đề này. Uzumaki Cờ Tì Nạ trên mặt trong nháy mắt lộ ra để bất mãn vẻ mặt, tiểu dù ải video. 2. Ngươi lại hoài nghi năng lực của ta, ngươi chờ một chút đừng ăn ngon rừng không được miệng là được.